Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153. Cương thi đại chiến tang thi. 6. Tang thi mất đi lý trí sau. Chung kết hộ sĩ cùng bác sĩ tánh mạng. Làm cho bọn họ trở thành một khối cổ thi thể. Thi thể ở đã trải qua thời gian dài để đó không dùng sau. Lại sẽ biến thành tang thi. Dần dà. Toàn bộ bệnh viện tựu thành tang thi trại tập trung, trên đường có nhiều lắm nhân biến thành tang thi, may mắn còn tồn tại nhân tựu thành nhược thế quần thể. Quân Nghiên mới từ trường học trở về, vội vã về nhà, nhìn đến Lưu Phương còn bình yên vô sự, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Mẹ, về sau ngươi liền đi theo ta, xảy ra chuyện gì, không cần kinh hoàng, tin tưởng ta tốt sao? Lưu Phương bắt được Quân Nghiên cổ tay. Thật mạnh gật đầu, vì mặt thế, nàng sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn cùng thủy. Hiện tại nàng đã thân vô xu, dùng tiền toàn bộ thay đổi sinh tồn sở thiết yếu gì đó. Còn mua một chiếc xe, làm Lưu Phương nhìn đến nhà mình tiểu xe tải sau. Nàng ngây ngẩn cả người, Quân Nghiên. Đây là, Quân Nghiên giải thích nói. Mẹ, trước lên xe, về sau chậm rãi nói, Lưu Phương ngay cả nghi hoặc. Vẫn là lên xe sau, Quân Nghiên đưa cho Lưu Phương nhất hộp áp xúc bánh bích quy, mẹ. Người ăn trước, Thủy lời nói, trong ngăn kéo có, Lưu Phương mở ra ngăn kéo, trang đầy Thủy, xem ra là đã sớm chuẩn bị tốt. Quân Nghiên nói, ta theo đồng học trong miệng biết được X bệnh viện nhân đã biến thành tang thi. Mẹ, chúng ta muốn vòng qua X bệnh viện, tìm một tạm thời địa phương an toàn. Đặt chân, mấy thứ này vốn là cứu trợ nghèo khó vùng núi vật tư. Không nghĩ tới phái thượng công dụng, xe là ta sáng sớm liền mua xong. Đã quên nói, ta mua sổ số trúng thưởng, Quân Nghiên theo trong ngăn kéo xuất ra một chương sổ số đưa cho Lưu Phương, nhìn đến mặt trên kim ngạch sau. Lưu Phương nhẹ nhàng thở ra ân, về sau mẹ liền đi theo ngươi. Ngươi nói cái gì liền là cái gì, vậy có thể bớt lo hơn. Quân Nghiên dựa theo nguyên chủ ký ức, đem xe chạy đến thành phố A, hoan ra ngõ hẹp, ở thành phố A cố lên đứng. Quân Nghiên đụng phải có chiếc xe tải lớn Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhìn đến xe người ở bên trong là Quân Nghiên sau. Hết sức kinh ngạc, nàng khi nào thì có dự kiến trước mua chiếc tiểu xe tải. Trừ phi, Lưu Quân Nghiên cùng nàng giống nhau là trùng sinh. Nếu là trùng sinh, vậy muốn nhanh chóng giải quyết Lưu Quân Nghiên. Nàng cùng bên người nam nhân đánh cái tiếp đón sau. Nam nhân cầm súng lục, nhắm ngay Quân Nghiên vị trí. Thương trang ống hãm thanh, nghe không hiểu là tiếng vang. Khả Quân Nghiên không phải là thường nhân. Nàng tập võ cũng có một năm, tai thính mắt tinh, thương tốc độ theo không kịp của nàng thính lực. Đem Lưu Phương ấn nằm sấp xuống sau, thương xuyên thấu thủy tinh, để lại một cái động. Mộ Dung Tuyết nam nhân vốn là tay súng thiện xạ, nhất kích không trúng sau, liền buông tha cho nổ súng tính toán. Hiện tại là mặt thế, thương muốn dùng ở thích hợp địa phương, khả Mộ Dung Tuyết lại không cam lòng. Nàng còn chưa có được tinh thần hệ dị năng, bây giờ còn là cái người thường, nàng không làm gì được Quân Nghiên. Quân Nghiên có cái kỹ năng nàng luôn luôn thèm nhỏ dãi thật lâu. Thì phải là triệu hồi cương thi đến hỗ trợ chiến đấu. Nhìn chung nhiều như vậy công kích tính kỹ năng, chưa từng có một cái dị năng là triệu hồi hệ. Khả Lưu Tuấn Nha bất đồng, nàng có thể đồng thời triệu hồi hai cái đã ngoài cương thi hỗ trợ chiến đấu. Thì tương đương với là cho bản thân hơn một phần bảo đảm money, điều này làm cho Mộ Dung Tuyết sao? Không ghen tị. Phượng Sở Hy hiện tại đã trở thành Mộ Dung Tuyết vật trong bàn tay. Là duy Mộ Dung Tuyết mệnh lệnh là từ, nhìn đến Mộ Dung Tuyết không vui. Hắn nói, có phải không phải trong xe vướng bận nhân chọc giận ngươi? Mộ Dung Tuyết chớp chớp mắt, cười nói, không có việc gì, chẳng qua thấy được một cái ghê tởm ruồi bọ mà thôi, vẫn là Tuyết Nhi rộng lượng. Chúng ta đi thôi, không để ý các nàng, chậm đã. Mang theo các nàng, mà thế liền nhiều một phần bảo đảm a. Mộ Dung Tuyết chuyển hoàn ý niệm. Cùng với theo đuổi Lưu Quân Nghiên tự sinh tự diệt, chẳng vĩnh viễn ở mí mắt nàng phía dưới. xem nàng còn thế nào bay qua thiên đi. Phượng Sở Hy xuống xe, ngăn cản Quân Nghiên xe. Lưu Phương nói, Quân Nghiên, hắn là ai vậy à? Ngoặc kép, hết chương.